写给自己的第六封信。所谓奇迹，大概都是这样吧。奇迹并非是上天赐予某人原本不应获得的东西，而是对于勤奋者姗姗来迟的褒奖。他只会迟到，却从不缺席。 Cái gọi là kỳ tích có thể là hiểu như thế này. Kỳ tích không có nghĩa là những thứ mà Thượng Đế ban tặng cho ai đó đáng nhẽ ra không đáng được nhận, mà là những giải thưởng dành cho người chăm chỉ được gửi đến chậm chậm mà chính họ không biết. Nó chỉ là đến muộn, chứ từ trước tới giờ chưa bao giờ vắng mặt.